Tôi tên là A, quyển 5 chương 3, 1, hoàn quy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Arius, Huyền U, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên phía đầu gọi. Ây, chú Quân Hoa, Giang, chú đây. Có chuyện gì xảy ra hả chú? Sao chú lại gọi vào giờ này? Chú đang ở gần Cairo, trong một lúc Huyền U không thể hiểu lời chú Quân Hoa. Giang nói, cậu đã bị gọi trong lúc chuẩn bị chiến đấu bên cạnh tàu gấu mèo và tất cả mọi suy nghĩ của ác đều tập trung vào chuyện đó. Vì thế cậu đã quên bén đi cuộc hẹn với chú Quân Hoa. Giang cách đây một vài ngày hôm trước, chúng ta đáng lẽ đã gặp nhau tại Cairo, vâng, con đã đến đó trong một khoảng thời gian. TST, giới trẻ ngày nay, chú đã không liên lạc với con nên con quên bén đi ạ. 5 ngày đã trôi qua kể từ khi Huyền U gặp nhóm cựu tù. Và 5 ngày đó là tương đương với 2 tuần liền trong thế giới New World. Thậm chí cho dù họ có đi thẳng một đường từ Jackson cho tới Cairo đi chăng nữa, nó cũng sẽ mất thời gian. Này, con không cần phải nói đâu. Quân Hoa, Giang thở dài và giải thích toàn bộ tình hình. Thực tế là khi Huyền U đến thăm nhà của ông, đó là lúc một số thành viên và Quân Hoa. Giang đã đến được thủ đô, chỉ có 4 người trong nhóm đi gặp Huyền U ở Cairo. Tuy nhiên, đã có một vấn đề mà họ chưa cân nhắc. Vào thời điểm đó, cấp độ trung bình của nhóm cao nhất là 35. Tuy nhiên, trong khu rừng ở phía trước Cairo là nơi sống của nhiều quái vật cấp độ 100. Họ không biết gì cả và chỉ phông phông bước vào rừng, nơi họ bị đánh bầm dập. Đúng rồi, con quên cảnh báo với chú. Tất nhiên, nếu chọn đi tuyến đường vòng, thậm chí là một người chơi cấp 35 cũng không gặp khó khăn gì để đến được Cairo. Bởi vì có rất nhiều người chơi cấp thấp cũng đến được Cairo. Tuy nhiên, những người trong nhóm cựu tù đã có được thông tin địa điểm từ ác cứ đi thẳng tắp một đường mà chẳng bận nghĩ suy. Chúng ta nên làm gì đây? Bọn họ đang rất hối lỗi. Con xin lỗi, nhưng có ai chết không ạ? Quân Hoa Giang tặc lưỡi. Những thành viên cải tạo không đang cố gắng sống nhờ game như là ác. Họ chỉ đơn thuần là những người tận hưởng trò chơi này một cách thuần túy. Nhưng với Quân Hoa Giang, người bị game cuốn vào giữa chừng thì lại thấy cực kỳ nhức óc. Tất cả quái vật từ rừng xuất hiện và cảnh vật xung quanh toàn cây xanh dày đặc như thể đó là một thế giới hoàn toàn mới. Dù chúng là những quái vật cấp cao nhưng tất cả các thành viên cải tạo đều vui mừng. Tôi đã muốn được thấy rừng rậm Amazon nên đây cảm giác như nguyện ước của tôi đã thành hiện thực. Không, đây là công viên Kỳ Jura mới đúng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể thấy khủng long trực diện thế này. Điều này khiến tôi vui hơn cả 100 lần nữa. Mặc dù hò hét vui mừng là thế nhưng năng lực họ vẫn không đủ để vượt qua khu rừng. Song cùng thì, đáp lại yêu cầu của Quân Hoa Giang, những người cựu tù còn lại nhập hội. Họ lao vào rừng rậm tấn công mọi thứ như điên. Nếu là tổ đội săn khác, họ có lẽ đã từ bỏ việc săn trong rừng như thế này từ lâu. Nhưng những thành viên cải tạo không quan tâm, dù đối phương có là kẻ thù mạnh thế nào đi chăng nữa. Không, có lẽ chính vì đối phương càng mạnh, họ càng ấp ủ khao khát hạ gục nó từ trong chính thân tâm của mình. Cô, bây giờ chú, khi chú giết một con quái Allosaurus, chú nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, lẫn cả điểm thưởng vì hạ gục quái chệch lệch quá nhiều level. Nhờ thế mà trong mấy ngày gần đây, chú dường như phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải cứu tộc Migu, chú cũng nhận được một đống vật phẩm kỳ lạ. Quân Hoa Giang kể về câu chuyện của ông với âm điệu đáng tự hào. Cũng giống như hầu hết những người chơi game, chú Quân Hoa Giang giờ đây trông hệt như một gamer thực thụ. Mặc dù đều đã đi qua cùng một khu rừng giống như bọn họ trải nghiệm về trò chơi của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cấp độ của ác có cao hơn họ với Sid thì tổ đội chỉ có 2 mạng người nên cậu không dám động vào con boss trung cấp Allosaurus. Nhưng nhóm của chú Quân Hoa Giang thì khác, họ có tới 12 người. Và đồng thời, họ có thể hồi phục thể lực và máu nhờ những tiếng ca của Rocco, giúp tăng cường sĩ khí chiến đấu cho mỗi người. Allosaurus là con quái vật đứng cản giữa lối đi dẫn đến tự nhiên hoang dã, bao gồm cả những cái cây bị đổ và các cánh đồng lúa mạch. Mặc dù Huyền U đã gặp tộc Migu nhưng họ đã không cho cậu bất cứ nhiệm vụ nào cả. Có lẽ một số quest chỉ được kích hoạt khi có đủ một lượng người tương ứng. Trong New World, rất nhiều bối cảnh nhiệm vụ luôn luôn thay đổi phụ thuộc vào thời gian và tình huống lúc đó. Vì thế cậu rất lấy làm quan tâm về câu chuyện của chú Quân Hoa Giang mặc dù những nơi đó cậu đã đều đi qua. Nhân tiện thì, Huyền U lắng nghe một hồi đột nhiên nói, vẻ mặt tỏ ra buồn rầu, đau đớn. Thật ra con không thể đi gặp chú ngay bây giờ được ạ. Ha, ý con là sao? Con đã đi tới nơi khác rồi à? Dạ không, có một số tình huống đã xảy ra và con không thể đi ra ngoài để gặp chú được. Ham, ta không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng có lẽ nó đang gây khó khăn cho con. Những cái gã kia muốn nhìn thấy con đến nỗi cứ reo hò lên như những đứa trẻ đấy. Trong game thì đã lâu rồi con và chú chưa gặp nhau. Nếu là tình hình bắt buộc thì ta không thể làm gì được. Chúng ta phải chờ đến bao lâu đây? Dạ, nhưng con có thể truyền cho chú thức ăn, ồ, bằng cách nào? Đợi bên ngoài Cairo một lát nhé chú, ở bên ngoài. Vâng, khi nào đặt chân được tới Cairo chú sẽ hiểu. Cairo là nơi dành cho những chaotic player. Nếu chú chỉ tò mò thì tốt nhất nên đợi ở bên ngoài, con sẽ nhờ một người quen mang đồ và thức ăn ra cho. Cậu ta là một thương nhân người Hobbit tên là Sid, và chú cũng đã thu nhặt được rất nhiều vật phẩm trong rừng đúng không? Cậu ấy cũng có thể sắp xếp và bán chúng cho chú. Ok, ta hiểu rồi, thế thì nói với nó hãy gặp ta tại mỏm đá gấu gần Cairo. Dạ, Huyền U gác máy và kết nối lại với New World lần nữa. Bang, cái gì vậy à, lửa hận bốc ra nguồn ngụt từ miệng một người nào đó khi họ đập tay xuống bàn. Ông đang ngồi trước mặt của một cậu Hobbit người vừa hét lên trong sợ hãi và bị cầm chặt vai. Cảnh tượng giống như kẻ tội phạm đang bị tra vấn bởi những tay thám tử trong phòng thương thảo. Mà chuyện này cũng là điều dễ hiểu, người vừa mới hét lên thế kia chính là cựu thám tử, Justiceman. Chàng Hobbit đang khúm núm ngồi trước mặt ông và nhóm cựu tù không ai khác là Sid. Đó là lý do ác không thể đến gặp bọn ta được sao? Dạ, dạ, đúng ạ, Sid lo lắng đáp lời. Xong, nhóm cựu tù đang đứng xếp hàng gần bức tường gầm lên. Đây quả thực là chuyện lớn, chú mày nhỉ. Cái thứ này, sau một thời gian, điều này làm tao cảm thấy bị kích thích. Làm sao cái lũ đó dám cả gan động tay động chân vào Đông Sang của chúng ta? Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hội huynh đệ đệ gì đó, chúng sẽ phải nếm vị của quả đắng. Cái gì thế nhỉ, Ác Nim là ai, làm sao mà quen biết được với những người này? Khuôn mặt chàng Hobbit trắng bệch khi càng có nhiều lời hăm dọa vang lên. Những người chơi sẽ có một cảm giác thực khi nhìn vào các nhân vật khác. Có một điều thú vị là khi bạn nhìn vào liên kết của nhân vật nó cũng có vẻ nhưng bạn đang nhìn vào bản chất thực của họ. Cậu có nên chỉ ra điều đó không? Nhưng một cuộc đối thoại bây giờ cũng có khả năng làm gián đoạn đi cái bầu không khí trong phòng. Đánh giá từ những trải nghiệm của Sid, những người cải tạo này chắc chắn không thuộc dạng bình thường. Hơn nữa, cậu có thể thấy được rõ ràng bản tính và sức mạnh hung bạo chỉ từ thái độ biểu hiện trên khuôn mặt họ. Vào lúc này, ấn tượng họ gây ra cho Sid đủ để làm tim cậu đập nhanh đến nỗi nó dường như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ khi nào. Điều đó, chỉ vì Ác mà Justiceman và toàn bộ các thành viên cải tạo trở nên vô cùng tức giận. Chỉ mới cách đây một lúc bầu không khí trông rất bình thường ở mỏm đá gấu. Justiceman và nhóm cải tạo có ấn tượng tốt với Sid bởi vì vẻ ngoài đáng yêu và lém lỉnh của cậu và với Sid cậu thấy thật nhẹ nhõm khi phải trốn chui trốn lùi một thời gian và sau cùng gặp được những người chơi đáng tin cậy. Tuy nhiên, sau khi cậu thú nhận toàn bộ câu chuyện giữa Ác và Ando, mọi thứ thay đổi 1800. Sự tức giận trực trào bên trong Justiceman và nhóm cựu tù khi họ tuôn ra một tràng chửi tục. Ta biết Ando, hắn là kẻ theo chân Alan, Justiceman gằn giọng. Ta biết hắn không ưa gì Ác nhưng đến mức canh điểm phục sinh để Ác không thể nào trở về được, hắn đã đi quá xa rồi. Làm thế nào mà hắn lại đi làm chuyện như thế? Rocco cũng lầm bầm tức giận, và mặc dù Ác nghĩ rằng số 1405 là người bình tĩnh nhất. Anh ta từng là một tên đầu sỏ của một nhóm tổ chức bạo động. Bun, Kako nắm chặt bàn tay lại khi anh khẳng định lại những điều đã biết. Không cần hỏi nhiều, bởi vì hắn ta là kẻ xấu. Những người trong nhóm cải tạo là những con người đơn giản. Họ không cần phải biết thêm điều gì nữa. Bạo lực là từ khóa, là một phần trong tâm tính họ. Sự khác biệt giữa điều tốt và cái xấu rất rạch ròi trong thế giới của những người cựu tù. Những tình tiết bên trong, họ không quan tâm. Nếu có ai đó làm phiền họ, kẻ đó sẽ mặc định bị gán mác là người xấu. Đó là một cách nhìn nhận rất rạch ròi và đơn giản. Justiceman và nhóm cải tạo rất hào phóng và độ lượng với những kẻ xấu. Tuy nhiên, những kẻ dám động vào họ sẽ không bao giờ được tha thứ. Viên cảnh sát cũng đồng thuận với quan điểm đó. Hyung Nim, ý anh thì sao? Số 1401 nhìn mọi người bằng ánh mắt rất nghiêm. Ông từng là cựu nghệ sĩ của một nhóm cách mạng phản động có tên Ziak. Tung, đây không phải là vấn đề chúng ta có thể cho qua dễ dàng. Justiceman gật đầu, lộ vẻ nghiêm túc. Justiceman, Rocco và các thành viên cải tạo đã biết được tình cảnh của Ác hiện giờ. tác không đơn thuần chỉ chơi game để giải trí. Em ấy tham gia bài kiểm tra của tập đoàn Global Exo để tìm ra một lối sống cho mình. Với ác tất cả mọi chi phí sinh hoạt và viện phí của mẹ đều nhờ New World mà cậu mới trả được. Đúng thế, với họ mọi chuyện có thể đơn giản, bình thường. Nhưng với ác New World không khác gì ngoài thực tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì Justiceman, Rocco và những thành viên khác lúc đầu chỉ muốn chơi game đơn giản là vì họ muốn gặp ác. Tuy nhiên, ác có một mục tiêu sống còn. Họ không thể nào mở lời được mà bây giờ đây, gã này lại dám làm phiền ác ư ác. Nó không nói gì khi ta gọi cả. Chắc có lẽ em ấy không muốn ngài lo lắng quá nhiều. Không, thực tế thì ác đã giả vờ không để tâm tới chuyện đó. Thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu bây giờ chính là cái nhiệm vụ và những nhiệm vụ C cậu nhận được từ Underground World. 5 ngày liên tục tập luyện và huấn luyện bộ tàu gấu mèo đã làm cậu quên hoàn toàn về một Ando đang túc trực đợi cậu ở Quartermaster. Khi nhìn từ quan điểm của một người khác, Ando có lẽ là kẻ đáng thương hơn nhiều. Tuy nhiên, nhóm cải tạo không biết điều này, cách chương.